Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 300, nâng một thành chi lực, đối cứng xa tử bằng. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên xa tử bằng. Bao quát xa phủ bên trong tất cả cao thủ, cũng đều khiếp sợ nhìn xem xa tử bằng. Bọn hắn lần này từ bên ngoài trở về xa gia trưởng bối. Lại là 12 đồ đằng cường giả. Ngay cả Liễu Thượng Nghĩa cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng sẽ là cái kia tráng hán lông vàng tiểu kim đại nhân xuất thủ. Không nghĩ tới xuất thủ là xa tử bằng. Càng không có nghĩ tới ngay cả đứng ở bên người Lộ Nhất Bình cái này nhìn nho nhã xa tử bằng sẽ là 12 đồ đằng cường giả. 12 đồ đằng sao? Liễu Thượng Nghĩa trong lòng tự lẩm bẩm. Xa tử bằng là 12 đồ đằng. Như vậy cái kia tiểu kim đại nhân là vài đồ đằng. Hay là sớm đã siêu việt cổ thần. Lúc này, xa tử bằng nhìn xem Tô Đồng. Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn mấy người. Lãnh đạm nói. Đã các ngươi hắc bạch thần cung người xuất thủ nát Tố Bình bốn người thần cách cùng thần mạch. Vậy ta hiện tại liền cũng nát các ngươi hắc bạch thần cung sáu người thần cách cùng thần mạch. Cái gì? Khi xa tử bằng vừa nói. Phù thành chủ các phương cường giả giật nảy cả mình. Xa tử bằng muốn phế hắc bạch thần cung sáu người thần cách cùng thần mạch. Ngay cả Tô Đồng thần nữ thần cách cùng thần mạch cũng muốn phế đi. Thậm chí ngay cả Từ Thanh Chi nữ Từ Tiểu Linh thần cách cùng thần mạch cũng muốn phế bỏ. Tô Đồng có chút không dễ nhìn. Từ Thanh hơi nhướng mày. Tiến lên đối với xa tử bằng ôm quyền nói. Vị này xa gia tiền bối. Vị này là hắc bạch thần cung đương đại thần nữ Tô Đồng thần nữ. Ý chỉ Tô Đồng. Ba vị này đều là hắc bạch thần cung cung chủ đệ tử thân truyền. Ý chỉ Bàng Bác cùng Chu Vĩ Tấn. Từ Tiểu Linh lại nói tiếp. Vị này hay là ta tiểu nữ. Chỉ Từ Tiểu Linh. Hai vị khác đều là hắc bạch thần cung lão tổ đệ tử thân truyền. Chỉ còn lại hai tên hắc bạch thần cung đệ tử. Hắn đây là muốn nói cho xa tử bằng. Tô Đồng mấy người đều không phải hắc bạch thần cung đệ tử bình thường. Tô Đồng sáu người. Có bốn người là hắc bạch thần cung đệ tử thân truyền. Hai người là hắc bạch thần cung đệ tử thân truyền. Bên trong một cái vẫn là hắn ái nữ. Cái này xa gia cao thủ vậy mà muốn ngay cả nữ nhi của hắn thần cách cùng thần mạch đều muốn phế bỏ. A, có đúng không? Xa tử bằng thanh âm giống nhau vừa rồi lạnh lẽo. Đột nhiên một quyền hướng Tô Đồng sáu người oanh sát mà ra. Hôm nay, ai ngăn ta, ta phế ai? Xa tử bằng thanh âm vang vọng Tử Vi Thành. Theo xa tử bằng đấm ra một quyền. Lập tức. Thiên địa trọng nhiên một trận, chỉ gặp nguyên bản dương quang sán lạn Tử Vi Thành trên không lập tức hóa thành một mảnh tinh không mênh mông. Từng cái tinh thần không ngừng xuất hiện, bốc lên trùng điệp tinh diễm quyền ấn cực lớn đánh nát trùng điệp không gian. Vượt ngang không biết bao nhiêu dặm, sau đó đánh phía Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn sáu người, cho dù là cách trùng điệp không gian. Đám người vẫn có thể cảm nhận được cái này hủy thiên diệt địa tinh diễm thần quyền khủng bố. Tử Vi Thành các phương cường giả đều ngửa đầu. Hoảng sợ nhìn xem cái này tinh diễm thần quyền. Phù thành chủ cường giả đồng dạng hãi nhiên. Nhanh, mở ra trong phủ đại trận. Từ Thanh nghiêm nghị quát. Thành chủ trong thành tất cả cao thủ hoảng sợ bên trong. Nhao nhao mở ra Tử Vi Thành trong phủ thành chủ đại trận. Lập tức, trùng điệp đại trận hào quang ngút trời mà lên. Tử Vi Thành chủ phủ đại trận đồng dạng cực ít mở ra. Chỉ có tại gặp diệt phủ nguy hiểm lúc mới có thể mở ra. Từ Thanh là Bách gia một trong Từ gia đệ tử hạch tâm. Lại cùng Bách Tông một trong hắc bạch thần cung quan hệ mật thiết. Cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai công kích qua Tử Vi Thành chủ phủ. Hắn cũng chưa từng có mở ra phủ thành chủ đại trận. Đây là hắn đảm nhiệm Tử Vi Thành thành chủ từ trước tới nay lần thứ nhất. Theo phủ thành chủ đại trận mở ra, Từ Thanh ngay sau đó quát, bố trí Tử Vi thần trận, công kích, lập tức, Tử Vi thành chủ phủ bên trong mấy vạn hộ vệ đại quân lấy Tử Vi tinh thần phương vị. Bố trí ra Tử Vi thần trận. Đồng thời chém ra ở trong tay đại đao. Tô Đồng cũng toàn thân quang mang chấn động. Thập đại đồ đằng phá không bay ra. Chỉ gặp nó mỗi một cái đồ đằng. Đều 130 dặm. Trên người nàng khí tức cường đại. Ép tới phụ cận cường giả nhao nhao kinh ngạc lui lại không thôi. Tô Đồng đột nhiên song quyền oanh ra. Lập tức, hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng ở tại trong lực quyền gào thét tuôn ra. Đây chính là hắc bạch thần cung tuyệt học. Hắc bạch thần quyền. Hắc bạch thần quyền tu luyện đằng sau. Một quyền chi lực, có thể dẫn động hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng. Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn, Từ Tiểu Linh năm người cũng đồng thời gọi ra đồ đằng. Đồng thời thi triển ra hắc bạch thần quyền. Hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng trên bầu trời Tử Vi thành xen lẫn. Diệu động thiên địa, Từ Thanh cũng đều xuất thủ. Hắn đồng thời thúc giục thập đại đồ đằng lực lượng. Thi triển ra Từ Gia tuyệt học, Cửu Thánh quyền. Khi hắn song quyền oanh ra lúc, sau lưng xuất hiện 9 vị thân ảnh khổng lồ. Những thân ảnh này mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại tràn ngập kinh người uy áp. Thành chủ đại nhân, chúng ta giúp ngươi một tay. Cùng Từ Thanh giao hảo một vị 10 cái đồ đằng Lâm gia lão tổ quát. Vị này Lâm gia lão tổ cũng thôi động thập đại đồ đằng. Toàn lực đánh ra một quyền của mình. Lâm gia đến đây các cao thủ thấy thế. Cũng nhao nhao thôi động đồ đằng. Toàn lực xuất thủ. Từ Thanh thân là Tử Vi thành thành chủ. Chấp trưởng Tử Vi thành. Vẫn còn có chút nhân mạch. Lập tức, Tử Vi thành bên trong càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời, lực quyền xuất hiện. Các loại lực lượng năm màu rực rỡ. Lần này, Từ Thanh đại yến, cơ hồ mời Tử Vi thành tất cả siêu cấp thế lực gia chủ. Lão tổ, theo càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao xuất thủ. Tương đương với nâng Tử Vi thành một thành chi lực. Đến dung chuyển Sa Tử Bằng lực lượng. Sa Tử Bằng bốc lên trùng điệp tinh diễm thần quyền rốt cục oanh đến phủ thành chủ trước đó. Bình bình bình. Phủ thành chủ mấy vạn hộ vệ đại quân bố trí Tử Vi thần trận công kích mấy vạn đao mang nhao nhao chạm tại tinh diễm thần quyền phía trên. Vang lên dày đặc thanh âm. Nhưng là, cái này mấy vạn đao mang chạm tại cái kia tinh diễm thần quyền phía trên. Cho đám người cảm giác tựa như là một trận gió lớn thổi tới trên một tòa núi lớn. Căn bản không dậy nổi mảy may tác dụng. Tiếp theo. Tô Đồng 6 người hắc bạch thần quyền lực lượng hắc ám cùng quang minh đánh vào tinh diễm thần quyền phía trên. Tinh diễm thần quyền trong nháy mắt liền đánh tan 6 người lực lượng hắc ám cùng quang minh. Sau đó, Từ Thanh cửu thánh quyền lực, Lâm gia lão tổ cùng một đám cao thủ công kích oanh đến tinh diễm thần quyền phía trên. Nhưng là, đồng dạng bị tinh diễm thần quyền trong nháy mắt đánh tan. Tinh diễm thần quyền thế đi không ngừng. Đánh vào phủ thành chủ phía trên đại trận. Tử Vi thành kịch liệt run lên. Toàn bộ Tử Vi thành phảng phất muốn sụp đổ ra đến đồng dạng. Tử Vi thành bên trong tất cả ở lại chi dân. Não hải ầm vang nổ vang. Chỉ cảm thấy diệt thế. Tại tinh diễm thần quyền lực lượng oanh kích dưới. Tử Vi thành chủ phủ đại trận tự nhiên nổ vang không ngừng. Trong nháy mắt bị phá hủy, tinh diễm thần quyền trực đảo Hoàng Long, đánh vào phủ thành chủ, Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn, Từ Tiểu Linh 6 người đứng mũi chịu sao, bị tinh diễm thần quyền oanh chúng, trực tiếp nổ bay, tiếp theo, là phủ thành chủ mấy vạn hộ vệ đại quân, cuối cùng, là Từ Thanh, Lâm gia lão tổ các loại một đám Tử Vi thành cao thủ. Tinh diễm thần quyền chỗ qua, Từ Thanh, Lâm gia lão tổ bọn người toàn bộ bị xé rách, không có một người có thể ngăn cản, cũng không có một người có thể trốn được. Theo tinh diễm thần quyền đem Tô Đồng, Bàng Bác, Chu Vĩ Tấn, Từ Thanh, Lâm gia lão tổ bọn người xé rách, quyền lãng cuồn cuộn, oanh đến Tử Vi thành cuối cùng. Cuối cùng đứng tại Tử Vi thành tường thành trước mặt, cách trương.